Chuyện ma tâm linh, chuyện ma tâm linh của tác giả Nguyễn Thị La, đùa với người âm và hậu quả. Tác giả Nguyễn Thị La. Ai biết bà đó, ai có kết bạn với bà đó thì tag bà đó vào đây dùm anh nhá. Bà già một chút nữa đọc truyện xong thì chúng ta tâm sự em. Ai biết là ai có kết bạn với bà Nguyễn Thị La thì các bạn tag bà La vào đây, ok. Anh nói to hơn phải không? À thì nói phải to hơn nhạc rồi. Ok, chúng ta bắt đầu đọc. Đùa với người âm và hậu quả. Tôi là Trang. Cách đây 8 năm có một biến cố đã xảy ra với tôi và ba người bạn khiến tôi không bao giờ có thể quên được. Vào ngày mùng 1, vào một ngày năm 2008, khi tôi vẫn còn là học sinh lớp 12, tôi có ba người bạn thân ở cùng làng chơi với nhau từ năm lớp 3 đến năm lớp 9. Tính tôi ngày nhỏ rất ngang bướng nên tôi chỉ thích chơi với những trò chơi con trai như bắn bi, bắn chim, chơi quay lon, đá bóng, chứ không thích chơi với con gái. Đến năm lớp 9, chúng tôi thi cấp 3 đỗ. Tôi đỗ vào trường công lập cùng Thiết. Tôi biết nó thích tôi, nhưng tôi chỉ coi nó như một người anh em thân thiết. Còn thằng Hữu và Hợp vào dân lập học. Lớn rồi, nhưng cái tính của tôi vẫn không thay đổi bao nhiêu. Tôi vẫn thích chơi cùng chúng. Cả bọn rủ nhau bỏ học, ngồi quán net, chơi game. Còn chơi trò mới ra là Audition năm 2008. Chiều tối hôm đó tôi với Hợp chơi điện tử xong, đi về tôi gặp thằng Thiết và thằng Hữu. Hai thằng rủ nhau ra bãi tham ma ở đầu làng ăn thịt mèo. Tôi thì tính cũng nhát, bảo không muốn đi. Nhưng ba thằng cứ bô kích, nói tôi là thằng chết nhát. Bệnh sĩ nổi lên, tôi gật đầu đồng ý và đi theo chúng nó. Tôi đi về trước ba đứa nó, về nhà thằng Thiết để thịt mèo. Nhà thằng Thiết, bố mẹ đi làm than ở Quảng Ninh. Từ năm lớp 8, nó đã ở một mình. Bố mẹ nó gửi tiền về cho nó tự chi tiêu, nên nó cũng là thằng khá giả nhất trong bốn đứa. Hồi đó điện thoại với chúng tôi là một thứ rất xa xỉ. Nhưng thằng Thiết đã có một chiếc điện thoại gấp để liên lạc với bố mẹ. Lên lớp 11, cái Linh, em gái nó, lúc đó đang học lớp 7 thì về ở cùng. Tôi đợi bố mẹ xem thời sự xong, tôi xin phép sang nhà thằng Thiết để học bài với lý do cuối năm sắp thi tốt nghiệp, phải ôn cho kịp để mấy tháng nữa thi đại học. Bố mẹ tôi tất nhiên đồng ý vì ở trong xóm tôi nó là thằng thông minh, học giỏi nhất. Bố mẹ tôi toàn la tôi, bảo rằng tôi không bằng một phần của nó. Tôi ăn may mới đỗ được công lập, nhưng cũng phải công nhận là đúng như thế thật. Tôi tìm mãi không thấy đèn pin để mang ra, cho đỡ sợ liền lấy 4 cây nến trên bàn thờ với bật lửa đút vào túi áo. Tôi sang nhà thằng Thiết, thấy ba thằng đang cho đồ ăn vào cặp lồng. Thằng Hữu bảo tôi cầm chiếu để chuẩn bị mang ra nghĩa địa. Con Linh đòi theo, nhưng ba thằng kia nhất định không cho đi. Chúng nó chuẩn bị đồ xong, tôi cầm chiếc chiếu lẽo đẽo theo sau. Thời tiết mùa hè như ngày thường thì mát rượi. Do nghĩa trang nằm ở cánh đồng, chẳng hiểu sao hôm nay lại im gió. Đã vậy, trời không có ngôi sao nào, nên mới 8 giờ kém mà như 10 giờ đêm vậy. Tôi lụi cụi bám theo sau thằng Hữu vì nó có đèn pin. Nó soi bảo tôi giải chiếu ở khu đất trống xung quanh có mấy ngôi mộ. Tôi lấy 4 cây nến thắp xung quanh trước mặt 4 chỗ ngồi của 4 đứa, rồi bỏ thịt mèo từ cặp lồng ra đĩa. Chúng nó vừa uống vừa ăn thịt, còn tôi thì ngồi bổ cam. Ăn uống được hơn tiếng thì thằng Thiết gọi thằng Hữu: "Ê, có đi gửi tình yêu vào đất không mày?" Thế là hai thằng kéo nhau đứng ra đằng sau đi tiểu. Tôi thấy chỗ đó là nấm mộ vẫn còn vòng hoa, chắc cũng mới mất không lâu. Tôi quát thằng Thiết: "Mẹ hai cái thằng kia, đi đái thì đứng xa xa ra, không nhìn thấy cái mả trước mặt à?" Hai thằng đã có vẻ ngà ngà say. Thằng Thiết quay đầu lại nói với tôi: đàn bà con gái, đái không qua ngọn cỏ thì biết cái gì. Sợ cái méo gì, nó chết rồi, giờ chẳng nhẽ nó bật quan tài lên giết được anh em tao à? Cái thằng này nó học giỏi, nhưng cái tính của nó cũng ngông cuồng, lại thêm có men rượu, nó chẳng biết sợ là gì. Bao nhiêu trò quậy phá đều là nó đầu tiên đầu têu. Hai thằng đi tiểu xong thì ngồi vào nhậu tiếp. Thằng Thiết vừa ngồi xuống thì có ngay một luồng gió lạnh thổi vào, làm cây nến trước mặt nó vụt tắt. Lạ nhất là ba ngọn nến còn lại vẫn bình thường, không chút động đậy, chứ đừng nói là tắt theo. Tôi vứt cho nó cái bật lửa để nó thắp lên, nhưng nó vừa thắp thì lại có một trận gió thổi qua làm tắt nến của nó tiếp. Mỗi lần có gió thổi qua là một lần tôi bị rợn tóc gáy. Thằng Thiết thắp mãi không được, nó giật luôn cây nến vứt về đằng sau, còn lẩm bẩm bảo tôi: "Thôi, đếch cần nữa, mày mua nến nữa là Trang, nếu mà thắp thì toàn thắp mãi thế." Tôi cãi nó: "Bố cái thằng điên, tại gió nó thổi tắt chứ nến ướt gì, tại tao đâu." Thằng Hữu nhếch miệng bảo tôi: "Gió của ông Khanh nhà mày à, trời này lấy đâu ra gió, tao đang nóng chảy mỡ ra đây, chờ cơn gió cái mà mãi không thấy đâu." Không hiểu sao, tôi thấy người tôi rét run thì chúng nó cứ kêu nóng. Tôi thấy cũng muộn rồi nên bảo thằng Thiết: "Bọn mình chuẩn bị về đi, muộn rồi, về sớm không ông già tao lại ý kiến, mệt lắm." Thằng Hữu bảo tôi: "Giờ vẫn sớm, mày về giờ này thì cũng ngủ, lát nữa về." Tôi nài nỉ chúng nó thêm: "Thôi muộn rồi, về đi, để đây lát sương xuống cảm chết." Thằng Thiết nó cáu lên quát tôi: "Mày giỏi thì về một mình đi, anh em tao lát nữa mới về, chết thì tao chết chứ chúng mày sống dai lắm, yên tâm. Hôm nay anh em mình không chơi tới bến, lần sau đếch còn cơ hội đâu." Tôi thấy nó nói vậy nên bảo nó: "Mẹ cái thằng toàn nói linh tinh." Tôi thấy không còn thằng nào chịu về nên đành phải ngồi xuống. Cơ bản khi trời tối tôi không dám về một mình, đã vậy chúng tôi lại còn đang ở nghĩa địa. Tôi lấy điện thoại di động của thằng Thiết nghịch vào phần nghe nhạc, nghe bài Ngôi Nhà Hoa Hồng. Ở cái hồi đó thì hiện tượng bảo thi nên bắt thằng Thiết phải tải bài đấy. Tôi bật nhạc thì ba thằng Hữu, Hợp, Thiết đều đứng dậy hát theo, rồi trèo lên ngôi mộ xây to nhất, được xây bằng đá hoa rất đẹp ở sau lưng thằng Hợp. Ba thằng nhảy nhót cười nói làm tôi thấy sợ, bảo chúng nó: "Chúng mày báng bổ vừa thôi, xuống đây đi, trèo lên đấy người ta lại vật cho." Thằng Thiết nó giơ tay ra bảo: "Lên đây tao kéo, đứng trên đây mát lắm, sợ gì, trên đời này làm gì có ma quỷ, mày nhát như cáy vậy." Tôi biết thằng này không chịu nghe ai nên bảo thằng Hữu: "Đi về Hữu ơi, muộn rồi, không bà già mày lại đi tìm." Nó vẫn nhảy lên nhảy xuống trên ngôi mộ rồi bảo tôi: "Kệ bà ấy, vẫn sớm, mày lo làm gì, chơi một tí rồi về, mấy khi." Tôi sợ quá, đứng nhìn xung quanh, vì đang đứng ở giữa nghĩa trang nên tôi có chút sợ hãi, không yên tâm. Đang nhìn xung quanh thì thằng Thiết cầm đèn pin soi thẳng vào hình ảnh người đàn ông khắc trên bia mộ: Nguyễn Văn Bé, sinh ngày tháng năm, mất ngày tháng năm, hưởng thọ 36 tuổi. Thằng Thiết đọc xong nó cười ầm lên bảo: "Thằng này tên chẳng giống người đéo gì, cái mặt như mâm ấy, chưa bé cái lỗi gì." Nói xong nó mấy thằng cũng cười phá lên. Tôi thấy có tiếng nói chuyện rì rầm đang bàn tán, thỉnh thoảng có tiếng cười phát ra không phải ở chỗ chúng tôi, lên giật mình nhìn xung quanh. Có một người đàn ông cao lớn mặc quần áo trắng đứng cách chúng tôi một đoạn ngay bờ mương, và một bóng đen tôi nhìn không rõ. Tôi nhìn thấy liền gọi thằng Thiết: "Thiết, Thiết, có người nhìn chúng mày kìa, xuống đi, không người ta chửi cho." Chúng nó nhìn thấy tay tôi chỉ, thằng Thiết nói với tôi: "Người ta đi kích cá hay đi soi ếch thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên vậy." Thằng Hợp lúc này mới lên tiếng: "Hay là thử ra xem thế nào, mẹ đi soi ếch thôi mà mặc đồ sành điệu hơn cả tao thế kia." Hồi đó ở chỗ tôi đang rộ lên mốt mặc quần áo đồng màu như là cả cây đen, cả cây trắng, tại xem mấy cái đĩa CD của ca sĩ người ta hay mặc vậy đó. Vừa nói vừa nhảy xuống trên mộ. Hai thằng đi ra, thằng Thiết thằng Hữu cũng đi theo để xem. Bốn đứa cùng nhau ra xem người ta kích cá. Chúng tôi đến nơi thì thấy hai người đó tự nhiên biến mất trước mặt. Tôi với thằng Hữu, Hợp nhìn thấy hai người đó biến mất, có mỗi thằng Thiết đi sau nên không để ý. Tại nó cứ bảo chúng tôi nhiều chuyện, thấy cái gì cũng hay, có kích cá cũng kéo nhau đi xem, làm nó phải đi theo. Nó nhìn xung quanh và hỏi: "Tao vừa thấy có hai thằng đứng đây, đâu mất rồi?" Thằng Thiết hỏi xong, tôi và thằng Hữu không ai bảo ai vùng chạy. Thằng Thiết không biết chuyện gì xảy ra cũng chạy theo. Đến chỗ bóng điện của cái nhà đầu làng, thằng Thiết lầu bầu chửi: "Chúng mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Không dọn đồ về à?" Thằng Hữu bảo thằng Thiết: "Nãy mày không nhìn thấy gì à?" Thằng Thiết ngơ ngác: "Có thấy gì đâu, thế làm sao?" Thằng Hợp lúc này mới lập bập nói: "Sao chăng gì, tổ bố nó, bọn mình gặp ma rồi." "Ma ở đâu?" Tôi bực mình, bình thường rõ là thông minh mà đến lúc này nó ngu phát sợ. Tôi mới quát nó: "Mày không nhìn thấy hai anh ông kia à? Tự nhiên biến mất, không gặp ma thì quỷ à? Tao đã bảo chúng mày về từ bao giờ rồi còn không nghe." Thằng Thiết mới lầu bầu: "Nãy tao có để ý đâu, thế giờ còn đống kia thì sao? Thế không quay lại lấy à?" Thằng Hữu nói: "Thôi kệ nó đi, mai rồi quay lại, giờ bọn tao không quay lại đâu." Thằng Thiết cau có: "Thời đại nào rồi chúng mày còn tin vào ma quỷ? Thích thì về hết đi, tao quay lại dọn đồ. Có thằng nào đi cùng tao không?" Thằng Hữu và thằng Hợp nhìn nhau bảo: "Thôi để mai rồi la lơ ra lấy, bọn tao sợ lắm, không quay lại đâu." Thằng Thiết không nói gì, đùng đùng quay trở lại đó. Tôi bảo thằng Hữu: "Hay là bọn mình quay lại cùng nó dọn?" Thằng Hợp nói: "Bọn mày thích thì quay lại, tao sợ ma lắm không đi đâu, tao về đây." Rồi thằng Hữu cũng nói vậy. Hai thằng không đi nên tôi cũng sợ, thế là ba đứa quyết định trở về. Tôi tắm giặt, thay quần áo rồi lên phòng nằm ngủ. Lúc này đã gần 1 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng cây Linh, em thằng Thiết gọi tôi: "Chị Trang, chị Trang ơi chị Trang." Tôi chạy ra ban công xem thì thấy nó đang đứng ngoài cổng. Tôi đi xuống dưới nhà hỏi: "Có việc gì mà gọi chị muộn thế Linh?" Con bé nghe vậy hớt hờ hớt hải: "Chị ơi, anh Thiết có bên này không?" Tôi giật mình hỏi nó, tại chúng tôi về từ 10 giờ, giờ này chắc chắn là nó phải về nhà rồi mới đúng. "Thế nó vẫn chưa về hả em? Bọn chị về lâu rồi." Con Linh hốt hoảng: "Em chờ mãi không thấy anh Thiết về để đóng cửa đi ngủ. Em sang nhà anh Hữu, anh ấy cũng bảo là không thấy. Rồi qua nhà anh Hợp, em chưa sang, tại xa quá, em không biết đi xe đạp." Tôi vào lấy chìa khóa cổng, dắt xe đạp cùng đèn pin đèo con Linh sang nhà thằng Hợp thì nó đã đi ngủ. Tôi cứ đứng ngoài cửa gào lên. Một lúc sau, mẹ thằng Hợp đứng ngoài cửa mắng: "Đêm hôm rồi còn gọi cái gì, không để cho người ta ngủ à?" Tôi mặc dù ngại nhưng vẫn hỏi: "Cô Thanh ơi, thằng Thiết nó có ngủ đây không ạ?" Cô Thanh nghe thấy giọng tôi bảo: "Con Trang đấy à, thằng Thiết nó có sang nhà cô đâu, tìm thằng Hợp có việc gì?" Rồi cô ấy ra cổng hỏi. Tôi đáp: "Dạ, cháu đi tìm thằng Thiết cô ạ. Thôi nếu có không nó không có ở đây thì bọn cháu về đây cô." Cô ấy ừ à rồi đi vào nhà. Lúc này con Linh sốt ruột: "Chị có biết anh Thiết quen ai nữa không? Tự nhiên em thấy ruột gan nóng lắm. Anh Thiết có bao giờ về ngủ ở nhà người khác đâu." Tôi cũng thấy lạ, vì cái thằng này nó thương con Linh lắm nên nó sẽ không để con bé ở nhà một mình. Nhưng nó cũng lớn rồi, lại đang giận bọn tôi, chắc nó sang bên nhà bác nó ngủ rồi cũng nên. Vì vậy tôi an ủi con Linh: "Chắc là nó lại bày trò ngủ ở đâu đó. Thôi tối nay chị sang ngủ cùng em." Con Linh gật đầu. Rồi hai chị em về nhà ngủ. Tôi buồn ngủ díp cả mắt nên nằm an ủi con Linh một tí là tôi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay tôi nằm mơ, cũng lâu lắm rồi tôi không biết nằm mơ là gì. Tôi mơ mơ màng màng nhìn thấy thằng Thiết đang đứng ở một nơi rất âm u, toàn sương mù bao phủ xung quanh. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, nhìn thấy nó liền chạy đến hỏi: "Này, mày đi đâu mà để tao với cái Linh đi tìm thế?" Nó không nói gì, mặt buồn buồn. Tôi liền hỏi tiếp: Thiết, từ tối hôm đến giờ mày đi đâu sao không về nhà ngủ? Thằng Thiết mặt nhợt nhạt như người bệnh, lắp bắp bảo tôi. Trang, Trang ơi, tao lạnh lắm, tao muốn về nhà. Tôi chạy đuổi theo nó, nhưng càng chạy nó lại càng xa, tôi lại gào lên. Thiết, chậm thôi, đợi tao. Tôi giật mình tỉnh dậy khi thấy con Linh đang ngồi khóc. Tôi hỏi nó, sao thế Linh, không ngủ được à? Con Linh ôm tôi khóc lóc. Chị, em vừa nằm mơ đến anh Thiết, anh ấy bảo anh ấy chết rồi, em sợ lắm. Chân tay tôi run bần bật, tôi cũng vừa nằm mơ đến nó xong. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, giờ mới có gần 4 giờ sáng. Tôi đứng dậy bảo nó, chị cũng vừa nằm mơ đến thằng Thiết xong. Con Linh càng khóc to hơn, nó nói, chị ơi, có khi nào anh Thiết bị làm sao rồi không? Từ tối qua đến giờ em lo cho anh ấy lắm. Tôi mới an ủi con bé, không sao đâu, chắc lúc nãy chị em mình lo cho nó quá nên nằm mơ thôi. Nó lớn tổng ngồng như thế, ai làm gì được nó, đúng không? Tôi vừa nói xong thì con Queen, con chó béc dê của thằng Thiết nuôi, bỗng sủa khắp xóm. Tôi và con Linh mở cửa, bật đèn ra ngoài xem nó sủa cái gì, thì thấy nó cứ nhìn vào khoảng không giữa sân mà sủa giật lùi, sau đó rú lên từng hồi như chó sói. Con Linh quát con chó, Queen, im ngay, cắn cái gì? Con Queen là con chó khá ngoan và hiền, tôi chẳng mấy khi thấy nó sủa ai. Ai vào nhà, nó cũng vẫy đuôi mừng. Nhiều lúc tôi hay trêu thằng Thiết nuôi phải con chó ăn hại, chỉ biết ăn, xong ngủ, rồi đi chơi, chẳng bao giờ biết sủa để trông nhà. Giữ chó như con Queen cần phải một nồi riêng xả mà thôi. Tôi không ngờ hôm nay nó lại cắn dữ dội đến thế. Nó không nghe lời con Linh quát, vẫn rú lên, đôi lúc lại rên ư ử như bị ai sắp cắt tiết vậy. Cho đến khi con Linh ném chiếc dép tổ ong vào người nó mới chạy vào trong góc nhà, rên ư ử và run như cầy sấy. Tôi và con Linh vào nhà chờ trời sáng để gọi thằng Hữu và thằng Hợp cùng nhau đi tìm thằng Thiết. Đến khoảng 5 giờ sáng, ông Quyết ở gần nhà sang gõ cửa, đập uỳnh uỳnh ngoài cổng. Linh, dậy đi Linh ơi. Tôi và con Linh mở cửa, chưa kịp nói gì thì ông bảo, thằng Thiết anh mày, nó chết rồi, người ta đưa vào sân cửa nhà văn hóa đấy, đi ra đấy mau lên. Tôi còn chưa tin nổi những lời ông Quyết nói thì con Linh đã lăn ra khóc ầm lên. Anh Thiết ơi, chị ơi, sao anh Thiết nhà em lại chết được, hôm qua anh ấy còn khỏe mà. Tôi lặng lẽ kéo con Linh bảo nó ngồi lên xe phi ra nhà văn hóa. Đến nơi tôi thấy cái xác đang được mấy bác cùng làng đắp cho một cái chiếu. Cái chiếu đó cũng chính là cái chiếu tôi cầm đi hồi tối ở nhà thằng Thiết. Ok, cho anh uống miếng nước. Mở cánh cửa ra lại nhé. Ok, các bạn chia sẻ đi. Các bạn chia sẻ tiếp đi ạ. Các bạn chia sẻ mạnh đi ạ. Đến nơi, tôi thấy cái xác đang được mấy bác cùng làng đắp cho một cái chiếu, mà cái chiếu là cái chiếu tôi cầm đi hồi tối ở nhà thằng Thiết. Bên cạnh đó là túi đồ ăn, cặp lồng, nến, dao gọt hoa quả mà hôm qua chúng tôi sử dụng. Con Linh chạy đến gần thằng Thiết, lật chiếu, nhìn khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt cứng đơ, lo lay lay người thằng Thiết. Anh Thiết ơi, dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy đi về cùng em. Anh bảo nghỉ hè anh dẫn em ra Quảng Ninh với bố mẹ cơ mà. Nó vừa ôm xác thằng anh, vừa khóc và hỏi mọi người xung quanh. Các chú, các bác ơi, anh cháu làm sao mà chết? Tối qua anh cháu vẫn khỏe lắm, sao tự nhiên chết được? Mọi người lắc đầu, đều nói không biết. Thì ông Quyết mới bảo, sáng sớm tao đi giao hàng thì thấy cái thằng ở làng bên đi soi ếch, nó hô lên có xác người chết ở nghĩa địa. Tao xuống xem thử thì nhận ra thằng Thiết con ông Thịnh cùng làng. Tao với thằng kia rồi cả ông Ước đưa nó về sân nhà văn hóa để cho lát nữa báo công an xã. Tôi thấy con Linh lay lay người rồi ôm xác chết thằng Thiết. Tôi sợ quá, đứng bên cạnh vô hồn. Tôi vẫn không tin được rằng thằng Thiết đã chết. Tôi kéo cái Linh dậy rồi bảo nó: "Đứng dậy đi Linh, giờ khóc thì thằng Thiết cũng có sống được đâu, em đừng như thế nữa." Còn Linh đứng dậy, vừa khóc vừa đánh tôi: "Tất cả tại canh các chị, tối qua các anh chị đều về nhà, sao có mỗi anh em là ở nghĩa địa, tại sao, chị nói đi." Tôi bối rối, không biết có nên kể thật với nó là bọn tôi bỏ nó lại nghĩa trang hay không. Tôi sợ mọi người sẽ trách tôi nên tôi nói dối: "Hôm qua bọn chị cùng về mà, không biết tại sao thằng Thiết lại quay lại nghĩa trang làm gì." Còn Linh càng khóc to hơn, nó bảo tôi: "Em không biết, chị trả lại anh Thiết cho em đi. Anh Thiết ơi, anh dậy đi." Tôi không biết làm gì nên cũng bật khóc: "Thiết ơi, tao xin lỗi. Đáng nhẽ tối qua bọn tao nên đi cùng mày, tao không nên đi về để mày một mình lại. Tao xin lỗi." Ông Quyết ở bên cạnh thấy tôi nói vậy liền hỏi tôi: "Đấy, tôi biết ngay mà, kiểu gì cũng có mấy đứa nữa. Tôi thấy có 4 đôi đũa, 4 cái bát, lại có mỗi mình thằng này nằm, bảo kiểu gì cũng rượu chè vào xong gây gổ đánh nhau là chết người, có đúng không? Thế hôm qua mày đi với thằng Thiết, còn ai nữa?" Tôi nghe thế sợ quá, khóc ầm lên: "Không phải bọn cháu giết đâu, hôm qua thằng Thiết, cháu với thằng Hợp, con nhà cô Thanh, cả thằng Hữu nhà cô Yến, 3 thằng ấy rủ nhau ra địa nghĩa địa ăn thịt mèo. Xong cháu với thằng Hữu thằng Hợp nhìn thấy ma, bọn cháu bỏ chạy. Thằng Thiết không tin đòi quay lại dọn đồ. Bọn cháu đi về sợ quá, không theo nên bỏ về. Cháu không biết tại sao thằng Thiết lại chết nữa, không phải cháu đâu." Mọi người xung quanh bàn tán, người thì bảo nó bị ma giết, người thì bảo quỷ. Có một bác thì bảo chắc nó uống rượu say, nằm đó bị cảm rồi chết. Ông Quyết tự nhiên chửi ầm lên: "Lại còn có cả thằng Hữu cháu tao nữa à? Mẹ tiên sư chúng mày, chúng mày ở nhà ăn không được mà ra nghĩa địa mà ăn à?" Đi sang nhà bà Thanh gọi thằng Hợp với thằng Hữu. Tôi cuống quá vội lấy xe đạp chạy sang nhà thằng Hữu, thấy nó dậy rồi, đang đứng ở sân tập thể. Tôi nhìn thấy nó tự nhiên nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tôi gọi: "Hữu ơi, thằng Thiết chết rồi." Thằng Hữu không tin tôi nên nó cười: "Chưa sáng mày đã chủ nó thế, nó mà biết nó lại ngoạc cái mồm ra." Tôi lắc đầu bảo nó: "Không phải tao đùa, nó chết thật. Nó đang nằm ở sân nhà văn hóa, mày ra đấy cùng tao đi." Nó thấy tôi khóc lóc mới tin tôi. Tôi chẳng bao giờ khóc cả, nên chúng nó bảo tôi là đàn ông. Nó ngồi lên xe đạp, tôi đèo nó sang nhà thằng Hợp. Thằng Hữu nó cũng như tôi, bàng hoàng vẫn chưa tin là thằng Thiết đã chết, nên trên đường đi nó cứ hỏi tôi đủ thứ chuyện. Sang đến nhà thằng Hợp thì thấy mẹ nó đang chuẩn bị rau củ ở ngoài sân để mang ra chợ bán. Tôi hỏi mẹ nó: "Cô Thanh ơi, thằng Hợp dậy chưa cô?" Cô Thanh thắc mắc: "Nó vẫn đang ngủ chưa dậy, sao từ hôm qua đến giờ chúng mày cứ tìm nó thế, có việc gì không?" Tôi khóc lóc bảo cô ấy: "Cô mở cửa cho cháu gọi thằng Hợp dậy được không cô?" Cô Thanh cầm chìa khóa ra mở cửa. Khi nghe tôi nói thằng Thiết chết, cô giật mình hỏi: "Thằng Thiết con ông Thịnh á? Thế nó làm sao mà chết? Tối qua tao còn thấy mấy đứa mày đi chơi với nhau cơ mà." Tôi đáp lời: "Chuyện còn dài lắm." Tôi vào giường thấy thằng Hợp đang ngủ, cho tay vào quần sờ chim. Như bình thường chắc chắn chúng tôi sẽ trêu nó, nhưng lần này tôi không còn tâm trí đâu để đùa. Tôi tát vào mặt nó bảo: "Dậy, dậy đi Hợp, thằng Thiết chết rồi, dậy mau đi cùng bọn tao." Nó nghĩ bọn tôi đùa lên cầu nhau: "Kệ mẹ nó, cho nó chết." Tôi giật mình bảo: "Mẹ mày, dậy đi, tao không đùa đâu, nó chết thật rồi, đang nằm ở sân nhà văn hóa làng mình cái kìa, mày dậy đi nhanh lên." Tôi gọi mãi nó không dậy. Thằng Hữu không nói gì, nó chạy ra lấy cốc nước đổ thẳng vào mặt thằng Hợp, làm nó lồm cồm bò dậy quát: "Mẹ chúng mày, mới sáng sớm gọi cái đéo gì mà gọi, cả đêm đã mất ngủ, vừa mới nằm được tí đã gọi." Thằng Hữu căng giọng quát: "Anh em mày, thằng Thiết chết kia kìa, còn ở đấy mà ngủ à?" Thằng Hợp thấy hai mặt đứa tôi nghiêm trọng lên bàng hoàng hỏi: "Nó làm sao mà chết?" Tôi bảo nó đi đánh răng rửa mặt sau đó lên giường đi ra nhà văn hóa. Tôi kể cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Chúng tôi ra đến nhà văn hóa, lúc này là 6 giờ kém. Người trong làng đứng ở đó xem khá nhiều. Nhìn thấy tôi, một chú làm công an xã ra hỏi lấy lời khai của ba đứa. Hôm đó, cả ba đứa không đi học nữa, ở nhà. Đến trưa, tôi chạy về ăn cơm vì nhà thằng Thiết, bố mẹ nó chưa về nên mới bắt cái dạp. Mẹ thằng Thiết chạy sang nhà tôi. Nhà tôi với nhà nó cách nhau ba nhà, hỏi tôi nước mắt lưng tròng. Trang, mày nói cho cô biết, rốt cuộc tại sao thằng Thiết nhà cô chết? Chúng mày đi đâu với nhau mà để nó ở nghĩa địa một mình? Cô ấy nhìn tôi lại khóc lóc. Cháu xin lỗi cô. Rồi cô ấy cứ vật vã ở rức cổng nhà tôi, bò lê ra cả sân. Chúng tôi ra đến nhà văn hóa. Cô khóc rồi ngất đi luôn trước cửa nhà tôi. Tôi sợ quá, gọi mẹ với mọi người ra để dìu cô ấy vào phòng nằm. Bố thằng Thiết thì cứ thẫn thờ ngồi ở quan tài, lẩm bẩm không rõ là nói cái gì. Còn Linh thì ngồi ở góc nhà, ôm bức ảnh chụp hai anh em nó mà khóc. Cảnh tượng nhìn rất chua xót. Tôi không về nhà nữa mà ngồi ở đó tiếp nước cho những người ở làng đến hỏi thăm. Chẳng biết đi xem thầy nào mà bảo mẹ nó hôm sau là ngày xấu, với nó bị làm sao ấy, nếu để hôm sau đưa sẽ bị trùng tang, nếu không đưa chiều thì 3 ngày nữa mới được đưa, nên nhà nó quyết định đưa luôn trong chiều tối hôm ấy. Thế là từ lúc đưa nó xong trở về, mọi thứ đều cập dập, khách khứa đến viếng đông. Tôi bảo thằng Hữu với thằng Hợp tiếp nước. Tôi ngồi viết phiếu để cho người ta đến viếng ở ngoài cổng, và cả anh họ thằng Thiết nữa. Đến chiều đưa ma, tôi không khóc, thằng Hữu và thằng Hợp lại khóc tu tu. Tôi đi theo đến nghĩa trang, nhìn lại chỗ hôm qua chúng tôi vẫn còn cười đùa vui vẻ, thì hôm nay thằng Thiết đã ra đi, mà tôi không biết được lý do tại sao nó chết. Mọi người bảo nó uống rượu nên bị trúng gió cảm chết. Tôi cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Cho đến khi từ lúc thằng Thiết chết, mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Đám tang của thằng Thiết xong, tối hôm ấy con Linh bảo sợ nên nó bảo tôi xin phép mẹ sang ngủ cùng nó. Tôi cũng sợ ma vì thằng Thiết mới chết. Mấy người cùng làng bảo trong 49 ngày đầu, người mới chết vẫn chưa biết là mình chết nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Tôi bảo con Linh sang nhà tôi ngủ nhưng nó nhất định không chịu. Cuối cùng tôi phải chiều theo ý nó. Tối hôm đó tôi nằm ở phòng con Linh nhưng không sao ngủ được. Con Linh cả ngày nay nó vẫn mệt nên ngủ li bì. Tôi ngồi trên bàn học của con Linh, đọc cuốn Doraemon nó để đó. Đang đọc, tôi nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang. Lúc đầu đi rất nhẹ nhàng, sau đó cứ uỳnh uỳnh như tiếng chạy lên trên gác vọng xuống. Tôi đoán là mẹ thằng Thiết, vì từ chiều mẹ nó ở trên tầng 3 nằm trong phòng thằng Thiết để xem lại ảnh nó mà khóc. Bây giờ là 11:30, tôi đi xuống dưới nhà vệ sinh. Tôi nghe tiếng khóc ở trong phòng của mẹ nó. Tôi vào phòng mẹ nó định an ủi, lại không thấy bố nó có trong đó. Thời tiết tháng 4, tháng 5 mà phòng mẹ nó lạnh kinh khủng. Mọi người có thể tưởng tượng như đang nóng mà mở tủ lạnh ra mà đứng vậy. Mẹ nó cứ gào lên: "Thiết về hả con? Con trả lời mẹ đi, mẹ biết con đang ở đây mà. Thiết ơi, con về với mẹ à?" Tôi đỡ lấy cô ấy dậy bảo: Cô lên giường nằm đi, đừng ngồi ở đây." Thế rồi cô vừa khóc vừa nói với tôi: Trang ơi, cô mơ gặp thằng Thiết. Thằng Thiết nó bảo với cô nó bị chết oan." Tôi nghĩ cô ấy thương con quá nên suy nghĩ linh tinh, tôi mới bảo: "Cô ơi, Thiết mất rồi, cô đừng đau buồn nữa." Cô ấy không để ý những lời tôi nói, nhìn vào không trung mơ màng hỏi: Thiết ơi, có phải con chết oan không? Con có ở đâu thì con ra hiệu cho mẹ biết đi Thiết. Tôi không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không, khi cô ấy vừa dứt lời thì có một luồng gió lạnh thổi vào làm cánh cửa nhà mở toang, cửa sổ trong phòng cô ấy cũng mở. Con Quinn đang nằm ở góc nhà bật dậy sủa vang rồi lại rú lên như chó sói từng hồi, giống hệt như đêm hôm qua. Tôi lạnh sợn gai ốc đứng lên sau cô Dung. Cô ấy nhìn thấy chạy ngay ra cửa gào lên: Thiết ơi, con phải không? Con có gì muốn nói thì báo mộng cho mẹ biết hả Thiết ơi? Mọi thứ cứ tự nhiên lại im lặng. Con Quinn không cắn nữa, nó ngoan ngoãn vào lại góc nhà nằm. Tôi đỡ cô Dung vào nhà. Cô ấy bảo tôi: Trang ngủ ở đây với cô đi, thằng Thiết mất rồi, cô buồn lắm. Tôi lại hỏi cô ấy: Thế chú Thịnh đi đâu rồi cô? Cô đáp: Chú ấy sang nhà bác Bính nằm, chú ấy đang giận cô. Hôm trước chú ấy bảo cô về nhưng cô tham việc nên không về. Nếu lúc đấy mà cô về thì chắc thằng Thiết cũng không chết. Tôi ngồi nói chuyện cô Dung đến tận sáng thì tôi về nhà để chuẩn bị đi học. Sáng ra thằng Hữu nghỉ học nên tôi với thằng Hợp đi chung một xe. Tuy học khác trường nhưng chung một đường, trường nó gần hơn trường tôi 2 cây số. Ba ngày liền thằng Hữu không đi học cùng tôi với thằng Hợp. Tôi không gặp nó nên tôi rủ thằng Hợp chiều tối đi học về sang nhà nó chơi xem có phải nó bị làm sao hay không. Sang đến nơi, mẹ thằng Hữu ra quán nước đầu làng bán. Bố nó đang sửa cái chuồng chó, thằng Hữu đang nằm trên giường mặt nhợt nhạt. Tôi mới cất tiếng hỏi nó: Mày ốm à Hữu? Nó tự nhiên mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Thằng Hợp quát: Mày hết cả hồn. Tôi bảo nó: Này sao đấy, anh em đến nhà chơi mà không dậy mời cốc nước à? Thằng Hữu bất chợt ngồi bật dậy, cầm lấy tay tôi: Trang, mấy hôm nay tao gặp thằng Thiết. Tự nhiên nó nhắc đến thằng Thiết làm tôi lại thấy sợ. Tôi nghĩ chắc thằng Hữu nó vẫn sốc vì cái chết của thằng Thiết nên tôi bảo: Thôi, nó mất rồi, mày đừng nhắc đến làm gì nữa, tao lại sợ bây giờ. Tay thằng Hữu run run bảo tôi: Tao nói thật, hôm kia tao thấy nó đứng ở đầu bếp, tao gọi nó không thưa, nó cứ gọi tao đi theo nó. Mấy hôm nay tao đi đâu nó cũng theo tao. Hay là nó trách tao bỏ nó lại, không đi cùng nó. Tôi nghe nó kể mà sởn gai ốc. Tôi bảo nó: Thôi, mày đừng có hoang tưởng nữa đi, nghĩ tầm bậy tầm bạ đâu đâu. Tao tin thằng Thiết còn sống, nó cũng không trách bọn mình đâu. Tại lúc đấy nó đòi quay lại, chứ bọn mình cản nó rồi nó có nghe đâu. Mày nghĩ nhiều, rồi hay mày đi ra ngoài cho thoải mái đi, đầu óc nghĩ ngợi linh tinh quá. Thằng Hữu nó cứ tóm lấy tay áo tôi bảo: Không phải đâu, nó trách tao đấy. Tao thấy nó dẫn theo mấy người nữa đến bắt bọn mình. Tao không ra ngoài đâu, ngoài đường nhiều người lắm. Tôi thấy thằng Hữu chẳng bị hoảng do cái chết đột ngột của thằng Hữu, của thằng Thiết lên mới như vậy. Thằng Hợp tự nhiên kéo tay tôi ra ngoài: Tao thấy thằng Hữu như bị điên rồi hay sao ấy, hay nó bị điên thật hả mày? Tôi tát vào người nó một cái rồi quát: Có mà mày điên ý, nói linh tinh vừa thôi. Tao nghĩ nó sợ mới bị hoảng thôi, chắc 1-2 hôm nữa là ổn. Thằng Hợp kéo tôi về rồi bảo: Thôi đi về, tự nhiên tao thấy nhà nó u ám kiểu gì ý, vào nhà rợn hết cả người. Tôi mới nói: Mày ngủ ở đây bao nhiêu ngày rồi mà còn nói câu ấy? Ở đây tao thấy còn bình thường chán, từ hôm thằng Thiết mất tao đều sang ngủ ở nhà với con Linh kia kìa. Nó nhìn tôi xanh mặt rồi đòi về bằng được. Tôi và nó chào bố thằng Hữu rồi về. Tối hôm đấy, thằng Hợp đi xe đạp sang nhà tôi gọi ầm ĩ: Trang ơi, xuống đây tao bảo nhanh lên. Tôi đang ngồi xếp lại mấy cái nón, mẹ tôi hay mang nón về khâu những lúc rảnh. Tôi mới bảo nó: Đợi một tí, tao xuống bây giờ đây. Nó có vẻ sốt ruột lắm mới bảo tôi: Mày nhanh lên, gấp lắm rồi. Tôi cất giọng hỏi: Sao, có chuyện gì? Nói. Nó vẫy tay rục tôi: Lên xe, mau lên, sang nhà thằng Hữu. Tao thấy mẹ tao về bảo là bác thằng Hữu về đang nhập vào mẹ nó, nói thằng Hữu bị làm sao ấy. Vậy là hai chúng tôi sang đến nhà thằng Hữu. Khi sang đến nơi thì cả xóm đã đứng đầy sân. Chỗ tôi được cái toàn người nhiều chuyện, cứ có chuyện gì thì cả làng cả tổng kéo đến coi. Tôi với thằng Hợp phải chen mới vào được trong nhà, thấy mẹ nó đang ngồi ở cửa, cả một thầy ở làng bên cùng với bác gái nó, bố nó, còn thằng Hữu ngồi bên cạnh cứ cười cười, rung rung, gật gù. Tôi thấy bà nội nó đang lấy tay áo lau nước mắt sụt sùi. Chúng mày chỉ lo kiếm tiền thôi, không để ý đến cháu tao, để cháu tao ra nông nỗi này. Bố nó ngồi đó vỗ lưng bà nội rồi nói: thôi bà, có gì cứ dạy bảo chúng con, chứ bây giờ chúng con cũng không biết sao nó lại như thế này nữa. Thôi cái gì mà thôi, mày có biết tối qua nó bị dắt ra tận nghĩa địa không? Tao phải gọi bố mày với anh mày ra mới kéo được nó về, nếu không tao đã mất thằng cháu đích tôn này rồi. Bố nó nói: nào chúng con có biết, con thấy mấy ngày nó bảo mệt không ra khỏi nhà. Hôm qua nó khỏe khỏe, con để nó ra ngoài chơi cho đỡ bí, con không biết thật mà. Hai tay bà nó chạm vào má thằng Hữu, cứ xoa xoa mặt rồi bảo: Hữu ơi là Hữu, cháu, các cháu dại lắm, sao lại vô duyên vô cớ đi gây sự với các quan. Cháu có biết là bây giờ dưới ấy đang loạn lắm không? Bác gái nó với bảo với bà nó: xin đính chính với các bạn là lúc này là bà nội của thằng Thiết đang nhập vào mẹ thằng Thiết, mẹ thằng Hữu. Bà nội thằng Hữu đang nhập vào mẹ thằng Hữu. Mẹ ơi, thế bây giờ thằng Hữu nhà mình có cách nào cứu được nó không? Rồi bà nội nó cứ khóc nức nở bảo: tao đang nhờ người ở dưới xin quan tha cho thằng Hữu. Nó trẻ người non dạ nên mới phạm cấm kỵ xúc phạm đến quan lớn. Mày biết thằng Thiết chứ gì, nó mới bị quan bắt đi làm lính rồi, chứ không tự nhiên mà chết đâu. Bà nó nói xong, tôi với thằng Hợp giật nảy mình. Những người đang đứng xung quanh bắt đầu bàn tán rì rầm vì cái chết của thằng Thiết. Thằng Hữu đứng nép vào người tôi, giật giật tay: Trang ơi, về đi, tao sợ lắm. Tôi mặc dù sợ, nhưng tính tôi vốn hay tò mò nên kéo tay nó ra, bảo nó ở lại xem thêm tí nữa. Nó sợ về một mình nên cũng ở lại theo. Bố thằng Hữu tóm tay bà nó, bắt đầu rưng rưng nước mắt bảo: bà ơi, thế làm sao để chúng con cứu được nó bây giờ? Nhà mình có mỗi nó là cháu đích tôn, bà cố gắng cứu nó cho con. Bà nó giật tay bố nó ra rồi bảo: nó là con mày, nó cũng là cháu nội tao, đương nhiên tao cũng muốn cứu cháu tao. Nếu tao không xin được thì chỉ còn một cách, thằng Hữu nhà mình trong 49 ngày chúng mày giữ nó ở trong nhà, tối không được cho nó đi ra ngoài, mày ra mới cứu được. Bố nó bảo: thế từ mai chúng con sẽ giám sát không cho nó đi chơi tối nữa, bà có gì báo người nhà giúp con bà nhé. Bố nó với bà nó đang nói chuyện thì cô Dung, mẹ thằng Thiết, chạy đến cửa khóc lóc vồ vập hỏi: bà ơi, thằng Thiết nhà cháu nó làm sao mà chết vậy bà? Con của cháu nó đụng chạm đến ai mà người ta phải bắt nó đi? Bà nói cho cháu biết với. Bà nội thằng Hữu cứ lắc đầu rồi bảo: tao trốn lên đây mà báo thôi, tao cũng không biết gì đâu, mày đừng hỏi tao. Cô Dung ôm cả người bà cụ và bảo: bà không nói thì cháu không bỏ ra đâu, tại sao con cháu chết, bà cho cháu biết đi bà. Cả nhà đang im lặng xem bà nội thằng Hữu nói gì, thì thằng Hữu ngồi bên cạnh chỉ tay ra chỗ khoảng không góc trống ở ngoài cổng: thằng Thiết về kìa, sợ quá, đừng bắt tao đi, đừng bắt tao đi Thiết ơi, mày đừng bắt tao. Tất cả mọi người đều nhìn theo tay về phía thằng Hữu chỉ. Nhiều người còn sợ nên tránh xa chỗ ấy. Thằng Hữu bỗng nhiên cười khành khạch: Thiết ơi, lại đây chơi, vui lắm, đông chưa kìa. Bố nó thấy nó nói chuyện một mình nên ôm nó: con ơi là con, sao lại khổ thế này. Cô Dung chạy ra góc sân rồi ráo rác hỏi: con, Thiết, con có đây không Thiết? Con ra đây cho mẹ xem đi, mẹ nhớ con lắm rồi Thiết ơi. Mấy người hàng xóm chạy lại đỡ. Cô Dung tự nhiên bác gái thằng Hữu hỏi thằng Hữu: thằng Thiết nó đứng ở cổng với ai mà đông vậy? Thằng Hữu vừa cười vừa nói: không biết, đông lắm, mấy người cơ, nó đang gọi con đi cùng kia kìa. Bác nó vỗ vỗ lưng nó bảo, không sao đâu, có bác với bố mẹ cháu ở đây rồi, không ai đưa được cháu đi đâu, cháu không phải sợ. Mọi người đang mải nói chuyện, quay ra thì thấy mẹ thằng Hữu đang lắc lư cái đầu, cứ gật gà gật gù. Lần này là bác Chiến, bác trai thằng Hữu nhập vào. Vừa vào, bác ấy đã khạc khạc giọng ho mấy cái. Bác gái thằng Hữu mới hỏi, mẹ, hay là vong ai hiện lên vậy? Tự nhiên, bác thằng Chiến đập tay xuống chiếu quát, chồng bà đây, mới vừa nói chuyện xong đã quên rồi à? Trước khi bọn tôi đến, bác đã nhập vào rồi. Sau đó là bà nội thằng Hữu mới nhập vào theo. Bác gái cười cười bảo, nào tôi có biết, nãy thấy ông ra rồi tôi tưởng. Bác trai nó nghe vậy cau mặt, tưởng gì mà tưởng, tôi lên đây để dặn bà Dung mấy câu. Bác gái nó tự ái nhăn mặt, ngày xưa bác ruột thằng Hữu với mẹ thằng Thiết yêu nhau, nhưng nghe nói mẹ thằng Thiết tham giàu nên bỏ bác ấy lấy chú Thịnh, bố thằng Thiết. Bác gái nó tự ái lên gọi to ngoài sân, kìa cô Dung đâu, vào đây nghe người xưa tâm sự đôi lời. Bác Chiến lườm lườm bác gái thằng Hữu, tôi vả cho bà một cái bây giờ, bao năm rồi mà tính nết không thay đổi. Bác gái nó nguýt dài quay mặt đi chỗ khác. Cô Dung vừa đi vào cửa thì bác Chiến lại bảo, cô muốn nói chuyện với thằng Thiết thì để qua 49-50 ngày của nó, đến địa chỉ thầy X ở xóm Y, bảo ông ấy cho gặp, phải nhớ đấy. Ông ấy bảo, chỉ vào tôi với thằng Hợp đang đứng ở cửa nhà, còn hai đứa mày nữa cũng phải theo cô Dung đi. Thằng Thiết chết, lỗi cũng có phần của chúng mày, đi gặp nó một lần, không thì hối không kịp đâu. Cô Dung bò lên cầm tay chú Chiến rồi bảo, anh Chiến, con em có đây không anh, thằng Thiết nó có ở đây không? Bác Chiến lúc này mới chỉ ra ngoài cổng, nó đứng ở ngoài đấy, không vào đây được, có vào cũng không có nói chuyện được đâu. Bác gái thằng Hữu giật tay mẹ nó ra bảo, ơ hai cái cô này, nói chuyện thì nói, cầm tay thì cầm chân làm gì? Bác Chiến lườm bác gái nó bảo, bà đầu hai thứ tóc rồi mà toàn nghĩ vớ vẩn. Thằng Hợp nãy giờ nghe bác thằng Hữu nói thế, tay chân run rẩy khóc òa, chạy đến rồi hỏi bác Chiến, bác ơi, có phải chúng cháu sắp chết giống thằng Thiết không? Bác ngẩng đầu lên nhìn thằng Hợp bảo, nhà mày có người làm quan dưới đấy, nhưng tao không biết là có xin được hay không. Ông ấy ấn đầu thằng Hợp xuống rồi nói, chúng mày ngu lắm, hết cái chơi rồi hay sao mà ra nghĩa trang mà uống rượu, lại còn xúc phạm đến quan lớn nghỉ ngơi, tội chúng mày đáng chết lắm. Thằng Hợp bị dọa càng ngày càng khóc to, nó nói, cháu có làm gì đâu, thằng Thiết với thằng Hữu đái lên ngôi mộ mà, cháu có làm gì đâu, không tin bác hỏi cái trang đi ạ, nó ngồi cùng cháu mà. Thế rồi bác cau mặt lại nói, tao không biết, ở dưới kia quan hạ lệnh 49 ngày bắt một đứa xuống làm lính, thằng Thiết, mày với thằng Hữu nhà tao, thằng Hữu thì hiện tại đang bị hành, nhà mày có người làm to đấy, nhưng tao không biết thế nào, còn cái trang tao không biết, không thấy nhắc đến. Tôi mặc dù sợ nhưng vẫn không thấy nhắc đến tên mình, mới thở phào nhẹ nhõm, cháu chắc không sao đúng không bác, cháu có làm gì đâu. Nghe vậy bác gắt lên, không làm gì là thế nào, chúng mày dám ngồi cả lên đầu quan lớn mà không làm gì à? Hóa ra chỗ đất trống chúng tôi giải chiếu ngồi hôm đó trước kia là ngôi mộ của một ông quan, sau đó theo thời gian bị lún sâu xuống nên thành đất phẳng. Tôi sợ quá cũng quỳ xuống khóc, định nhờ bác thằng Hữu cứu, nhưng đúng lúc đó thì bác nó ra ngoài. Tao bảo bao nhiêu lần rồi, đi vào thì phải. Có muốn tao vỡ tim chết không? Ok, chúng ta đọc tiếp. Vừa bị dọa. Bị dọa em ơi. Tôi với tay bác gái thằng Hữu bảo bác ấy, bác ơi, bác bảo bác Chiến cứu chúng cháu với, chúng cháu biết lỗi rồi, cháu không dám làm như thế nữa. Bác gái thằng Hữu mới nói, ông ấy đi rồi, tao biết gì đâu. Thôi mày cứ về đi, khi nào có tin thì bác báo. Bác Chiến xuất ra, mọi người cứ bàn tán sôi nổi một lúc, rồi ai về nhà nấy. Mọi người ai cũng xúm lại hỏi tôi với thằng Hợp. Lúc này tôi với thằng Hợp đều hoảng nên không nhớ là đã nói những gì. Tôi đèo nó về, trên đường về nó liên tục hỏi tôi: có phải là tao với mày cũng sẽ chết như thằng Thiết đúng không? Tôi lúc này sợ quá nên dừng xe, vừa khóc vừa quát thằng Hợp: tất cả là tại chúng mày ấy, tao đã bảo là đừng đi ra đấy rồi mà bọn mày không nghe lời tao, bây giờ chúng mày thấy hậu quả chưa? Nó thấy tôi khóc liền lí nhí bảo: tao xin lỗi, tao không biết mọi chuyện là như thế này. Tôi mặc kệ nó nói, liền bỏ nó ở đấy, tự chạy bộ về. Về đến nhà, tôi đã thấy cô Giang đứng ở sân kể với mẹ tôi chuyện vừa hóng được từ bên nhà thằng Hữu. Vừa thấy tôi, bà đã kéo tay cầm cái cán chổi quật cho hai cái. Vừa quật, bà vừa nói: tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi hả Trang, mày là con gái lớn rồi, ít giao lưu với mấy thằng con trai đi mà mày không nghe. Suốt ngày tụ tập với chúng nó, để bây giờ rước họa vào thân chứ con. Giời ơi là giời, sao tôi lại khổ thế này. Tôi không khóc, cũng không nói gì, để mặc kệ cho mẹ tôi muốn làm gì thì làm. Rồi tôi đi lên gác. Hôm ấy tôi sợ đến không ngủ được, thức cả đêm. Tôi ôm con Mew lấy ở nhà thằng Thiết. Con mèo này là cái Linh nhặt được khi nó chạy vào bếp. Thằng Thiết nó sợ mèo đen, nó bảo mèo đen nhìn thấy ma nó không thích nên mang sang nhà cho tôi để bắt chuột. Tôi cũng không thích mèo, nhưng tôi than với nó rằng ở trên phòng tôi có con chuột, nửa đêm cứ kêu rích rích không ngủ được. Nên thằng Thiết mang con Mew sang cho tôi. Từ hôm con Mew sang nhà, tôi cũng bớt chuột đi hẳn. Tối đó tôi cứ ngồi ôm con Mew đọc truyện. Đang nằm đọc thì bỗng dưng cửa sổ mở toang, con Mew bất chợt nhảy dựng lên kêu lên một tiếng thất thanh. Trong bóng tối, ánh mắt nó trở lên xanh lè, nó cào cào móng vuốt vào chiếu. Tôi vỗ vỗ con Mew vào tai nó để cho nó bớt sợ. Tôi ngồi dậy đóng cửa sổ rồi quay lại vào giường nằm tiếp. Con Mew nó nhảy xuống giường, nhìn về phía cửa sổ, lông dựng đứng cứ gầm gừ. Cửa sổ tiếp tục bị bật ra. Tôi hoảng sợ trùm cái chăn mỏng lên, không dám ra đóng cửa nữa. Một lát sau, tôi chẳng biết mình ngủ quên từ lúc nào, chỉ nhớ tôi lại nằm mơ đến thằng Thiết. Nó đang ngồi ở sân nhà tôi. Tôi gọi nó: sao không vào nhà mà chơi, mày ngồi đây làm gì? Nó cúi mặt xuống và bảo: tao sang thăm mày. Tôi cười cười bảo nó xến. Tôi mới hỏi tiếp: thăm nom gì mà không vào nhà, ngồi đây làm cữ à? Nó không ngoảnh mặt lên, rồi nó lại bảo: ông mày đứng ở cửa không cho tao vào. Tôi giật mình, vỗ vào vai nó mấy cái, thấy người nó lạnh toát. Tôi giật tay lại: sao mày lạnh thế, ông tao chết lâu rồi mà. Thằng Thiết ngẩng mặt lên, khuôn mặt nó trắng bạch như cái hôm nó mất. Tôi nhìn thấy nó ở sân nhà văn hóa vậy. Nó bảo tôi: Trang ơi, tao chết rồi. Lúc này tôi sợ choàng tỉnh. Từ lúc tôi tỉnh, con Mew cũng chịu nằm yên bên cạnh, không gầm gừ nữa. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi học thì thấy thằng Hợp đang đứng ngoài cổng đợi. Bình thường nó đến nơi sẽ gọi oang oang lên giục tôi, nhưng chắc nó biết tôi giận chuyện tối hôm qua nên nó đứng yên đợi tôi ra. Tôi nhìn thấy nó không nói gì. Sau đó tôi đến đèo nó đến nửa đường thì nó phóng lên ngang xe tôi bảo: mày giận tao cũng được, nhưng mày nói chuyện với tao đi, đừng yên lặng như thế. Giờ tao còn mỗi mình mày là bạn thôi, mày cứ như thế tao buồn lắm. Tôi không nói, kệ nó, tiếp tục. Rồi nó lại nói: Trang ơi, mày đừng làm như thế nữa được không? Tối qua tao nằm mơ đến thằng Thiết. Từ lúc nó mất đến giờ, tao ngày nào ngủ cũng không yên. Tôi quay ra bảo thằng Hợp: hôm qua tao cũng nằm mơ đến thằng Thiết. Có khi nào bác Chiến nói đúng không? Hay là chiều tao với mày đi xem bói đi. Thằng Hợp gật gù. Thế là chiều thằng Hợp với tôi sang nhà thằng Hữu xem nó đỡ chưa, định rủ nó đi cùng xem. Sang đến nơi, tôi thấy cổng nhà nó chỉ cài không khóa. Mẹ nó đang ngồi tụng kinh ở trong nhà. Bố nó không thấy ở đâu. Vào trong nhà, tôi thấy thằng Hữu đang bị xích bằng hai cái xích khá dài ở chân giường. Ok các bạn, đợi mình một phút, mình có tin nhắn đến. Ê, các bạn đợi mình một phút. Bạn nào đang thả icon đấy? Sao vậy? Mình hỏi là bạn nào đang thả icon đấy? Như thế này nhá, mình nói như thế này này các bạn này. Nếu như mà các bạn ủng hộ thì các bạn có thể là chia sẻ nhá. Chứ còn các bạn thả icon như thế này thì là các bạn đang phá. Mà mình cũng nói luôn là nếu như mà mình thấy bạn nào phá, ok, mình thấy bạn nào phá là mình sẽ quất nó ra đấy, mình sẽ quất ra đấy. Thế nên cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Không ấy thì từ mai, ok, từ mai anh sẽ thôi được rồi, anh không đọc nữa, anh dừng ở chuyện này. Hôm nay tập này anh dừng ở đây. Tối nay anh dừng ở đây. Được không? Bây giờ mình xàm xí tí đi. Có khi là từ mai anh sẽ đọc ở trên trên fanpage. Mai anh sẽ đọc ở trên fanpage. Để Sobin giúp anh. Một chút nữa anh cũng sẽ nhờ một số bạn sẽ giúp anh quản lý fanpage cùng anh luôn. Một số bạn thân gắn bó với anh từ những ngày đầu anh đọc á, sẽ giúp anh quản lý fanpage cùng anh luôn. Chứ để như thế này thì không được rồi. Để như thế này không được. Anh biết là bạn nào đang thả rồi, nhưng mà anh chưa tìm được cái comment đấy để anh quốc bạn ấy ra. Tại vì cái này không ấy được. Các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn chia sẻ đi. Các bạn chia sẻ đi. Sau đó là anh cũng nhờ các bạn như thế này luôn này. Ok, Linh Thành Lê một chút nữa xong anh sẽ add friend. Anh sẽ nhờ các bạn như này luôn này. Các bạn tìm những chuyện nào hay các bạn có thể gửi cho anh. Ở cái chuyện của Facebook của bà Nguyễn Thị La này, thật ra là do các bà ấy là người không chuyên viết, cho nên là câu văn nó rất là lủng củng. Nói thật là như thế, anh đọc cũng rất là vất vả. Tức là cái câu văn á, đọc cứ lủng củng á. Nên là anh đọc rất là vất vả, thật sự rất vất vả luôn. Nên là có những lúc mà anh đọc nó không hợp lý á. Thì các bạn thông cảm giúp anh nhé. Nếu anh đọc mà không hợp lý thì các bạn thông cảm giúp anh. Tại vì là cái câu văn nó lủng củng lắm. Bạn nào thả like dữ dội vậy? Ok, anh đọc thêm ít phút nữa. Ok, anh đọc thêm một ít phút nữa. Alo. Thấy thằng Hữu bị xích, tôi mới chạy luôn lại hỏi: Hữu, sao mày bị xích như thế này Hữu? Nó nhìn tôi và thằng Hợp hoảng loạn. Nó bảo: Trang, tao không điên. Không phải tao bị điên đâu. Mọi người cứ bảo tao điên, tao không điên mà. Nghe vậy tôi mới hỏi nó: Rồi, tao biết rồi, thế ai xích mày lại như thế này? Nó cứ lắc đầu, vừa khóc vừa cười. Đừng lại gần, không được động vào người tao, đi ra đi. Tôi với thằng Hợp đang đứng cách nó một đoạn. Tại tôi sợ không dám đứng gần, thằng Hữu cứ xua xua tay vào không trung. Nó tự nhiên chỉ ra ngoài cửa, cứ chỉ lại như bình thường. Nó bảo thằng Hợp: Thằng Thiết gọi tao với chúng mày kìa, chúng mình đi gặp nó đi, nó ở dưới kia chắc buồn lắm. Thằng Hợp thấy thằng Hữu nói như vậy, giật giật tay tôi bảo: tao không ở đây đâu, tao về đây, thằng Hữu nó điên thật rồi, tao với mày đi đi. Tôi thấy thằng Hữu như vậy cũng sợ, đi theo thằng Hợp. Hai đứa tôi vừa ra cổng thì gặp bác gái thằng Hữu. Bác ấy vừa nhìn với tôi và thằng Hợp liền bảo: hai đứa chúng mày vào thăm thằng Hữu à? Tôi đáp vâng. Rồi bác nói tiếp: tạm thời hai đứa mày không sao đâu, thằng Hữu là thằng đầu tiên bị hành, ở dưới ấy người ta nói 49 ngày tí mới bắt một đứa, hai đứa mày chưa đến lượt đâu. Tôi chẳng biết bác ấy nói những lời này có ý gì, chỉ làm bọn tôi sợ thêm. Tôi định đi luôn, nhưng thằng Hợp nó bị dọa sợ xanh mặt, nó cứ bảo bác ấy giúp, mà bà này thì cũng có biết giúp như thế nào đâu. Tôi bực mình liền kéo thằng Hợp đi. Về nhà, tôi lấy trộm chiếc xe máy của bố để đi sang nhà thầy ở làng bên. Tại từ nhà tôi qua bên đó mất 10 cây, đạp xe đạp thì biết bao giờ mới đến nơi. Đến nhà thầy, tôi thấy cũng khá nhiều người. Họ đang ngồi trong nhà đợi. Thằng Hợp thấy đông, ngồi ở trước quán nước hút thuốc lá. Tôi đi vào đấy trước. Không hiểu sao, tôi vừa vào đến cửa thì thầy chỉ luôn tôi rồi quát: gái áo trắng, ngồi vào đây thầy hỏi. Lúc này tôi vẫn mặc nguyên cái áo đồng phục trường cấp 3. Tôi nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi mình mặc áo trắng, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Tôi chỉ vào mình: dạ cháu ạ. Thầy chỉ vào tôi gật đầu: đúng rồi, thầy đợi con nãy giờ đấy. Tôi hơi giật mình vì tôi quen thầy lần đầu, nên tôi đến đây mà sao thầy lại bảo là đợi. Thầy nói: thầy biết con đến đây làm gì, cô con đã đến điện báo với thầy từ nãy rồi. Nhìn người nhỏ nhắn xinh xắn thế này, sao mày nghịch dại thế, còn một thằng nữa đi cùng mày đâu. Cô đến báo với thầy là cô Út, cô sau em bố tôi bị mất từ lâu do chết đuối. Tôi chỉ ra ngoài cửa bảo với thầy: nó đang ở ngoài uống nước ạ. Thầy bảo một chị đứng bên cạnh: con ra ngoài cổng hỏi xem ai tên là Hợp thì bảo vào trong đây gặp thầy. Tôi bắt đầu thấy sợ thầy này, vì tôi còn chưa nói gì mà thầy đã biết hết, lại còn biết luôn tên của hai đứa. Lát sau thằng Hợp đi vào, thầy nói cho cả hai đứa luôn: hai đứa bay đã biết tội chưa? Tôi sợ không nói gì, cúi mặt xuống. Thằng Hợp lại hỏi lại thầy: tội gì ạ? Thầy nghe vậy liền quát lên the thé: đến tận đây rồi mà vẫn còn chưa biết tội, tôi nói cho anh biết, anh đừng có ỷ lại có người nhà làm quan mà không biết sợ, người nhà anh cũng không cứu được anh đâu. Thằng Hợp lúc này mới rối rít gật đầu: cháu xin lỗi, nãy giờ cháu không biết thầy hỏi chuyện gì nên cháu mới nói vậy, cô bỏ qua cho cháu. Nghe vậy thầy bảo nó: gọi tôi là thầy. Nó đáp: vâng, cháu biết rồi. Thế rồi thầy hỏi chúng tôi: còn một người nữa đâu, sao không đưa nó đi cùng? Tôi đáp: con không biết, từ lúc bạn con mất là cái thằng đó nó trở nên như thế. Thầy bảo: ra là nó bị quan hành, ai bảo chúng mày nghịch dại, chơi ở đâu không chơi, đêm hôm lại ra nghĩa địa chơi, lại còn dám làm những chuyện tày đình, nào là ngồi trên đầu quan, tiểu lên mộ, đạp lên ngực người ta để người ta báo quan bắt từng đứa xuống làm lính. Thầy nói đến đoạn này làm tôi với thằng Hợp mặt mày tái mét, vì giống y xỉ như lúc bác Chiến, bác thằng Hữu nói hôm trước. Mọi người ngồi đó ai cũng bàn tán, bảo chúng tôi ngu, dại thì đáng đời. Thằng Hợp hỏi lại thầy: thầy sao thầy biết thế ạ? Thầy gật gù rồi bảo: người nhà mấy đứa chúng mày đến đây kể lể, hết xin thầy giúp, thầy cũng đã hứa là thầy giúp mấy đứa rồi. Tôi như chết đuối vớ được cọc, tôi quay sang hỏi thầy: thầy giờ bọn con phải làm sao? Thầy nói: đương nhiên là phải tạ tội với các quan, nhưng việc này không đơn giản, hai đứa không làm được đâu, tốt nhất là bảo bố mẹ đến gặp thầy, thầy khắc có cách. Tôi định bảo thầy là để mai hoặc ngày kia sẽ bảo mẹ tôi nên gặp thầy, vì tôi đi xe của bố, mẹ tôi cũng không có xe để sang nhà thầy. Nhưng thằng Hữu nó sợ để lâu nó sẽ bị chết như lời thầy nói, nên mượn điện thoại của thầy gọi vào máy bàn nhà nó. nó gọi mẹ nó qua đón mẹ tôi rồi ghi lại địa chỉ nhà thầy đến đây luôn trong chiều nay. Khoảng hơn một tiếng sau, mẹ tôi, mẹ nó và bố thằng Thiết đều có mặt. Mẹ thằng Hữu, cô Yến vồ vập vào thầy hỏi: "Thầy, xin thầy cứu con trai con, thằng con nó phát điên mất rồi." Thầy nhìn cô xong nói: "Có phải thằng con trai tên Hữu không?" Cô gật đầu: "Dạ vâng thầy." Thầy bảo ba người ngồi xuống rồi nói: "Bây giờ có các anh các chị ngồi đây, tôi sẽ nói một lần luôn. Hôm trước người nhà của mấy anh chị đã đến tận đây kể lại mọi chuyện cho tôi. Thôi thì con dại cái mang, chúng nó còn trẻ nên không lường trước được việc chúng nó đã làm. Giờ có một cách như thế này để cứu ba đứa nó, tôi thử xem." Mẹ tôi giục: "Vâng, thầy cứ nói đi ạ." Thầy nói tiếp: "Ngày 15 tháng 5 năm 2008, tới đây mọi người hãy đào chỗ đất hôm trước chúng nó ngồi rồi tìm bằng được ngôi mộ phía dưới. Khi tìm được thì nhớ phải thắp hương liên tục, hết hương thắp tiếp, đợi đúng 1 giờ 10 phút sáng mới được khiêng lên, tắm rửa sạch sẽ rồi cho vào chiếc chiếu chôn cẩn thận. Hôm đó thôi sẽ đến đây để xem đất nào đẹp rồi mọi người chôn ở đó." Mọi người đều dạ vâng theo lời thầy. Chú Thịnh, bố thằng Thiết nói: "Thầy ơi, tôi muốn nói chuyện với con trai tôi, không biết cháu nó hôm nay có theo đến đây không ạ?" Thầy mới hỏi lại: "Có phải cậu thanh niên rong ròng cao, trăng trắng đúng không?" Chú Thịnh gật đầu: "Đúng rồi thầy." Thầy nói: "Hôm trước nó đi theo người nhà cô này đến, nhưng nó không nói được, để qua 49 ngày của nó thì quay lại đây." Chú Thịnh đáp: Thế đúng rồi đó thầy, hôm trước bác cả nhà cô Yến về nói y như thế." Cô Yến quay sang hỏi thầy: "Thầy, thế còn thằng Hữu nhà con, liệu nó có trở lại bình thường được không thầy? Giờ nó nhìn đâu cũng bảo có âm binh đi theo thầy ạ. Con hết cách rồi mới phải nhốt cháu nó trong nhà, không cho ra ngoài." Thầy nhìn cô Yến bảo: "Nó nhìn thấy thật đấy, tôi xem rồi, thằng này có căn nhưng phạm tội nên bị hành. Nó mà thoát được cái nạn này thì nó chịu đi tu đạo, sau này sẽ là thầy giỏi đấy. Nó chịu theo học thì tôi nhận nó làm đệ tử." Thầy bảo chúng tôi đi về, hẹn chúng tôi một tuần nữa đến nghĩa trang xem đất chỗ nào đẹp để chôn cất cái tiểu của vị quan kia. Chiều ngày 14 tháng 5, tôi đi học về, thấy thầy đang ở bên nhà thằng Thiết cùng mẹ, cô Dung, cô Yến và bố thằng Thiết. Mọi người đang chuẩn bị đợi tôi về để đi ra nghĩa trang trị chỗ. Vì vừa thấy tôi, mẹ tôi nói: "Mày về nhà thay quần áo đi, nhanh lên, rồi đi cùng mẹ với các bác ra nghĩa trang." Tôi dạ vâng, rồi chạy về thay quần lửng áo cộc, đi xe đạp đuổi theo mọi người. Đến nơi, tôi phải đi nép vào người mẹ cho đỡ sợ. Đi ra đến giữa nghĩa địa, có bãi đất trống, tôi chưa kịp nhìn thì thầy đã bảo: "Tôi thấy kia rồi." Thầy chỉ vào chỗ đất trống bằng phẳng phía trước hỏi tôi: "Có phải chỗ trước mặt đúng không con?" Tôi gật đầu vâng dạ. Tôi thấy thầy cầm chiếc đồng hồ hay một cái la bàn gì đó trên tay bằng sắt khá to. Thầy đi đi lại lại xung quanh chỗ đó và bảo chú Thịnh cắm cọc đánh dấu mấy điểm để tối chỉ việc thuê thợ đào lên. Thầy và mẹ tôi với cô Yến đi một vòng quanh khu nghĩa trang tìm chỗ đất đẹp để đêm nay sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi chôn cất cái tiểu. Thầy bỗng quay sang nhìn mẹ tôi bảo: "Tôi thấy hay là như thế này, nãy tôi đi qua nhà chị, thấy khu đất phía sau nhà chị rất đẹp, nếu mà chị đồng ý để cho ông ấy an nghỉ ở đấy, sau này nhà chị được lộc, chị thấy thế có được không?" Mẹ tôi lại mắc cái bệnh sợ ma nên vừa nghe thầy gợi ý, bà lắc đầu nguây nguẩy không chịu: "Thôi thầy ơi, con nói thật thì không sao, nhưng mà chồng con chắc chắn không chịu đâu, thầy xem tính cách khác được không?" Mẹ tôi vừa từ chối, cô Yến liền bảo luôn với thầy: "Hay là thầy chôn ngày ấy ở suốt bên cạnh nhà con được không thầy? Nhà con có miếng đất 30 mét vuông, ngay nhà cũng không sử dụng. Nếu để ngày ấy nằm ở đó, tuần rằm mùng 1 con thắp hương đều đặn." Thầy nhìn cô Yến bảo: "Nếu được thế thì tốt, chị chỉ cần chăm hương hoa hàng tháng là sau này chắc chắn sẽ được hồi đáp." Vậy là mọi người quyết định đem ông quan về nhà thằng Hữu. Mọi người bắt đầu đi về để chuẩn bị đem đồ lễ thầy và cô Yến mua từ chiều mang ra nghĩa địa. 8 giờ tối là làm lễ rồi bắt đầu đào mộ. Tôi đi sang nhà thằng Hợp, bảo tối nó ra đó xem thầy làm lễ nên về muộn hơn mọi người. Đi qua nhà thằng Hữu, thấy mọi người đang ráo rác tìm nó. Cô Yến nhìn thấy tôi liền thất thểu hỏi: "Trang, mày có thấy thằng Hữu nhà cô đâu không?" Tôi đáp: "Cháu tưởng nó ở nhà." "Mày qua gọi thằng Hợp tìm nó hộ cô. Hai hôm nay thấy nó đỡ, cô mở xích ra cho nó, chỉ khóa cửa ngoài. Ai ngờ nó mở cửa phụ đi ra, về nhà không thấy nó đâu. Có khổ tôi không, giời ơi là giời." Tôi nghe vậy phi sang nhà thằng Hợp gọi nó đi tìm. Chẳng hiểu sao thằng Hợp lại bảo: "Mày ra nghĩa địa tìm chưa?" Tôi liền đáp lời: "Tao với mọi người ở nghĩa địa về mà, có thấy ai đâu." Thằng Hợp cứ khăng khăng bảo tôi: "Đi ra nghĩa địa mà tìm, nó đang ở đấy đấy." Tôi nghe theo lời thằng Hợp, hai đứa ra nghĩa địa tìm một lúc, quả nhiên thấy thằng Hữu đang ngồi dựa vào một ngôi mộ. Tôi định tiến lại gần thì thằng Hợp bảo: "Tao ở đây trông nó, mày đạp xe về gọi bố mẹ nó đến đây nhanh lên." Bình thường thằng này nhát như cáy, hôm nay nó lại dám ở nghĩa trang một mình, làm tôi cũng thấy lạ. Mặc dù bây giờ mới hơn 6 giờ tối nhưng trời mùa hè nhìn vẫn sáng. Tôi phóng nhanh về gọi mọi người ra nghĩa trang đưa thằng Hữu về. Tôi cũng sang ra đó đón thằng Hợp. Chúng tôi đạp xe nên đi về sau. Về đến nhà thằng Hữu, tôi thấy phải cỡ gần 20 người đang đứng ngoài sân xem. 4 người đang ngồi dưới chiếu giữa sân trước cửa nhà cô Yến, chú Thịnh, bố thằng Thiết, mỗi người giữ một bên vai nó. Thầy thì ấn vào hai thái dương thằng Hữu, người nó giật như bị động kinh, mắt trợn ngược lên trời, miệng sùi cả bọt mép. Thầy quát: "Ai chạy vào bếp lấy cho tôi cái đũa cả, không thì cái que cũng được, nhanh không nó cắn vào lưỡi." Mẹ tôi chạy vào bếp nhà nó, bẻ lấy cành củi cho thằng Hữu cắn. Thầy càng khấn, nó càng giật mạnh. Khoảng 5 phút sau, nó đỡ co giật. Thầy mới bảo: "Hữu, nhìn vào mắt thầy, nhìn vào đây xem nào, tập trung, đúng rồi." Thằng Hữu bắt đầu trở lại bình thường, không co giật nữa, nhưng mắt nó cứ dại ra. Thầy mới bảo với cô Yến mẹ nó: "Thằng này hiện tại không kiểm soát được cơ thể nên rất dễ bị ma quỷ nhập vào mượn xác, trông coi nó cẩn thận, nó đói thì cho nó uống sữa, đừng cho ăn cơm vội." Tôi và mọi người mang đồ lễ lên xe công nông trở ra nghĩa trang, cùng lúc mấy bác thợ xây chuyên đi bốc mộ cũng đến. Còn hai bác nữa thì đào ở cái hố ở miếng đất bên cạnh nhà thằng Hữu để đêm mọi người bê tiểu về chôn ở đó. Đến 8 giờ tối, thầy chuẩn bị làm lễ, thầy bảo mọi người bắt đầu thi công. Đào từ 8 giờ mà đến 10 giờ mới tìm thấy quan tài. Trong quan tài đó hẳn là người rất có tiền, vì lúc bác bốc mộ tắm rửa thấy có hai chiếc răng vàng, một chiếc nhẫn, một vòng cổ đều làm bằng vàng. Tắm rửa xong đặt vào chiếc tiểu, thầy hỏi 4 chú vừa tắm rửa: "Mọi người kiểm tra lại giúp tôi xem còn thiếu cái gì không?" Tất cả mọi người đều bảo đủ rồi thì lúc đấy thầy mới khấn. Thầy đang khấn, bỗng dưng cây nến trước mặt thầy tắt. Thầy hỏi tiếp lần nữa: "Mấy bác kiểm tra lại lần nữa xem, chắc chắn là vẫn còn sót món nào, nếu không tìm đủ là không được đâu." Bác thợ lớn tuổi nhất kiểm tra lại, lúc nhìn thấy cái sọ, bác ấy nói: "Hình như còn thiếu cái răng hàm, tôi không biết có phải không hay do người này trước khi mất bị rụng." Thầy bảo mọi người mò lại xem có lẫn vào quần áo không, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Thầy bắt đầu làm lễ. Vừa làm lễ xong thì chú trẻ tuổi tự nhiên quỳ gối xuống bò lại chỗ thầy, thò tay vào trong áo lấy chiếc răng vàng ra. Chú ấy đập đầu liên tục bảo: "Thầy, tôi xin thầy, tôi biết lỗi rồi, thầy tha cho tôi. Tôi đang tuần thằng con tôi phải đóng tiền phòng, tôi hết tiền rồi mới phải làm như thế, thầy tha cho tôi." Thầy bảo chú ấy: "Nếu chú gặp khó khăn có thể bảo mọi người giúp, sao lại làm như thế? Chú có biết vừa nãy ngài ấy rất tức giận không? Cũng may chú nói thật, nếu không tôi cũng không giúp được gì cho chú đâu. Chú đứng lên đi." Chú ấy không cử động được, cứ quỳ nguyên như thế lạy thầy: "Tôi không dậy được, thầy ơi thầy cứu tôi với." thầy không biết lẩm bẩm cái gì mà mãi sau tôi thấy chú ấy đứng dậy được. Thầy giao cho tôi và thằng Hợp nhiệm vụ trông cái tiểu, để ý cắm hương ở đầu tiểu, khi nào gần hết là phải cắm tiếp ngay. Không được để hương tắt cho đến đúng 12:30, mọi người mang tiểu về nhà thì thôi. Tôi và thằng Hợp đang nói chuyện với nhau thì thầy gọi bảo: "Hai đứa ra đây với thầy." Thầy dắt hai bọn tôi đứng ra trước ngôi mộ của ông bé Bảo, rằng bảo thằng Hợp: "Hai đứa xin lỗi chú ấy đi, tội gì thì tự biết, không cần phải để thầy nhắc lại, đúng không?" Tôi với thằng Hợp tái mặt sợ nhưng cũng chắp tay lạy: "Chúng cháu xin lỗi chú, chúng cháu biết lỗi rồi, lần sau cháu không dám làm gì ảnh hưởng đến các chú các bác nghỉ ngơi, cháu thề, mong các chú các bác tha thứ cho chúng cháu." Thằng Hợp cứng đơ người khi thấy tôi nói, nó chỉ lắp bắp: Cháu cũng thế, cháu xin lỗi mọi người, cháu không dám thế nữa đâu." 12 giờ mọi người bắt đầu đốt vàng mã. Đến đúng 12:30 thì thu dọn mọi thứ để xếp chiếc tiểu lên công nông trở về. Tôi đi xe máy cùng mẹ và thằng Hợp về đến cạnh nhà thằng Hữu đã gần 1 giờ. Ok. Hôm nay đọc vậy thôi các bạn nhé. Hôm nay đọc vậy thôi, tại vì bây giờ mệt mà. Anh phải tâm sự thật đó, là cái chuyện này thừa nhận là nó hay, thế nhưng mà tác giả viết, tại vì cũng có thể là đây là kiểu tự truyện đó, nên là viết nó cũng trục trặc quá, nên là anh đọc rất là vất vả. Các cái tình tiết nó lộn xộn, sau đó là đọc nó đang, các nhân vật cũng thế, cứ nhầm lộn xộn hết cả lên. Lộn xộn hết cả lên đó, đọc rất là mệt. Thôi, cái quan trọng là không phải là mai chủ nhật hay là không, mai anh vẫn được nghỉ, kể cả không được nghỉ thì anh cũng vẫn đọc thôi, nhưng mà tức là bây giờ đọc mệt rồi em. Ừ, ngày mai anh sẽ đọc trên Pay. Ngày mai anh sẽ đọc trên Pay các bạn nhé. Anh sẽ đọc trên Pay, không đọc ở nick cá nhân nữa, để do các bạn sẽ giúp anh một số cái trường hợp mà quấy phá thì các bạn sẽ quất ra cho anh. Hôm nay đọc vậy thôi. Sobin phó bang chủ nhớ hộ anh xem hôm nay đọc đến đâu rồi nhá. Sobin nhớ giúp anh xem, các bạn nhớ giúp anh xem hôm nay đọc đến đâu nhá. Thôi, hôm nay đọc thế thôi, anh mệt thật mà. Bé Mập, Nhung, Nguyễn Hồng Nhung em. Bé Mập, anh gọi em là bé Mập nha. Hôm nay đọc đến vậy thôi, mệt thật mà em. Sobin nhớ giúp anh nhá. Là hôm nay đọc đến đâu các bạn cũng nhớ giúp anh nhá. Anh vẫn muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Thật ra thì đáng nhẽ ra là anh hôm nay anh đọc ở trên Pay. Tuy nhiên là anh vẫn muốn là cố một tí để tìm lại một số người bạn mà anh không tìm thấy được. Livestream ở trên nick cá nhân mới này để tìm lại các bạn ấy. Nhưng mà thôi được rồi, từ mai anh sẽ đọc trên Pay. Mel ơi, em hồi nãy em có nói là anh hút thuốc, thích nhìn anh hút thuốc đúng không? Thôi anh lạy em. Anh biết là anh hút thuốc là anh, cái quãng đường sống của anh càng hút thuốc nhiều là quãng đường sống của anh nó càng ngắn lại á. Thế mà em lại bảo thích anh nhìn anh hút thuốc, anh chết lấy ai đọc chuyện cho em nghe hả em? Anh chết, anh ngộ nhớ anh chết, anh về đầu giường, anh đứng ở đầu giường em, anh hát cho em nghe thì sao hả Mel? Em có ngủ nổi không? Pay đọc truyện đêm khuya. Đó, đang cố kết nối đó. Lát đó. Lát đó, các bạn có thấy lát không? Ok. Điều cuối cùng là anh xin thách các bạn ngủ ngon. Bây giờ anh có lẽ là anh cũng phải edit lại một chút. Pay Sobin, Sobin ơi, em đặt cái link Pay lên đây, em comment cái link Pay lên đây cho các bạn nghe đi.